Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, trang 720. Kia tảng lớn vết máu bỗng nhiên đã bị lau. Nguyên bản Lộ Lưu Sinh cho rằng chính mình phía sau lưng đã hỏng rồi ít nhất nửa mặt. Nhưng hiện tại, hắn thấy hắn phía sau lưng thượng chỉ để lại một chút vết sẹo, gì? Lộ Lưu Sinh kỳ quái nhìn. Hắn tiếp tục xoa xoa, cho rằng kia mặt trên huyết còn không có sát tịnh, nhưng hắn lại lau vài lần lúc sau, mới phát hiện có một ít màu đỏ thật sự như là khắc ở làn da mặt trên giống nhau. Như thế nào đều sát không xong, phía sau lưng thượng dư lại tới những cái đó đám mây phảng phất lập, tức biến thành mây tía, bị bao phủ ở một mảnh dạng mây đỏ bên trong. Lộ Lưu Sinh lòng tràn đầy dấu chấm hỏi. Hắn ngay từ đầu phát hiện chính mình phía sau lưng chẳng huống không hắn tưởng như vậy đáng sợ khi còn nhẹ nhàng thở ra, kết quả này sẽ hắn phát hiện này màu đỏ đi không xong thời điểm, trong lòng lại mạc danh làm ầm ĩ lên. Hắn cũng không phải lần đầu bị thương, nhưng lần đầu thấy đi không xong vết máu, hắn hoài nghi có phải hay không kia châm mặt trên độc có lưu sắc công năng. Làm này nhan sắc cũng đi theo giữ lại, phiền toái chính là hiện tại Lộ Lưu Sinh cũng không thích hợp có quá lớn động tác. Hắn lau sau một lúc lâu, vẫn là chỉ có thể tiếc nuối quyết định, chờ ngày sau lại đến nhìn xem này màu đỏ có thể hay không xóa đi. Lộ Lưu Sinh lại khập khiễng trở về trên giường, đột nhiên nghe thấy được một trận kỳ quái tiếng vang. Hắn ngẩng đầu vừa thấy là một con nho nhỏ bọ cánh cứng, kia bọ cánh cứng cõng cái màu đen thân xác, chính liều mạng hướng cửa sổ phi, cũng không biết có phải hay không ảo giác. Lộ Lưu Sinh từ này chỉ nho nhỏ sâu thượng, thế nhưng mạc danh nhìn ra một loại chạy trốn cảm giác, ảo giác đi. Kẻ hèn một cái sâu, như thế nào đều có thể như vậy ghét bỏ hắn. Cảm thấy có điểm tâm mệt, Lộ Lưu Sinh lại bò xuống dưới. Cũng không biết vì cái gì, hắn thế nhưng cảm thấy chính mình giống như ở ban đầu cơ sở thượng càng phiền nhân một chút. Hoa Vinh Nguyệt vừa rồi cùng Giang Liên Hoán tiến hành rồi một hồi sử thi cấp giao lưu, đối. Sử thi cấp, cụ thể giao lưu phương thức đại khái chính là hai người đồng thời từ bỏ độc châm cùng gạch. Sau đó trên mặt đồng thời treo lên ôn hòa lại vui sướng tươi cười. Hoa Vinh Nguyệt đối với chính mình một ngày kia thế nhưng có thể cùng Giang Liên Hoán làm ra đồng dạng động tác vẫn là man ngạc nhiên, bất quá cơ hồ ở đối diện kia liếc mắt một cái, Hoa Vinh Nguyệt cùng Giang Liên Hoán liền lẫn nhau đã biết đối phương ý tứ. Giang Liên Hoán xác nhận Hoa Vinh Nguyệt sẽ không đem chuyện này nói ra đi. Hoa Vinh Nguyệt xác nhận Giang Liên Hoán sẽ không dùng gạch chụp người, hai người ở trong nháy mắt kia, đều đọc đã hiểu lẫn nhau điểm mấu chốt. Hoa Vinh Nguyệt quay đầu thời điểm nội tâm còn là phi thường vi diệu, Giang Liên Hoán trầm mặc một hồi, như là cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau, tiếp tục đối Hoa Vinh Nguyệt huyên thuyên, so tâm tình càng vi diệu chính là Hoa Vinh Nguyệt cảm giác Giang Liên Hoán tựa hồ có một chút tiếc nuối. Loại này tiếc nuối Hoa Vinh Nguyệt không rõ ràng lắm là Giang Liên Hoán tiếc nuối với không cần thận bị nàng phát hiện, vẫn là tiếc nuối với vô dụng gạch chụp thành nàng. Nhưng nói thực ra, nàng cùng Giang Liên Hoán cư nhiên liền như vậy khôi phục bình thường giao lưu phương thức. Hoa Vinh Nguyệt lại có chút mạc danh không cam lòng. Hoa Vinh Nguyệt vừa định mở miệng hơi chút điểm một chút Giang Liên Hoán, làm hắn hơi chút có điểm AC số, đừng như vậy làm càn, lại đột nhiên nghe thấy Giang Liên Hoán hỏi, đúng rồi, Hoa Vinh Nguyệt, ngươi khoảng thời gian trước biến mất một trận, nghe nói là thượng một cái thuyền a, bất quá rất kỳ quái, nghe nói kia trên thuyền cổ quái rất nhiều, ngươi ở kia đãi lâu như vậy, chẳng lẽ liền cái gì đều không có phát hiện sao? Hoa Vinh Nguyệt, ngoặc kép chấm than, không, không quá phát hiện a. Hoa Vinh Nguyệt lắp bắp nói, a, Giang Liên Hoán ý vị không rõ phát ra một tiếng cảm thán, còn nói thêm, nói trở về, Vinh Nguyệt huynh giống như thường xuyên thoát ly tổ chức hành động a. Thượng một lần cũng là ở trên một con thuyền một ném liền ném hai nguyệt. Đó là bình thường ẩn núp công tác. Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên kích động, ẩn núp ở cái loại này dưới tình huống là phi thường cần thiết. Hơn nữa ta báo cáo ở mấy tháng trước cũng đã giao lên rồi. Nga, như vậy à, ta thiếu chút nữa đã quên. Giang Liên Hoán có chút bực bội nói. Ai nha, ta như thế nào có thể quên đâu. Lúc trước kia phân báo cáo vẫn là ta cùng ngươi cùng nhau viết đâu. Ta ở bên trong ra đại khái một nửa lực. Rốt cuộc người nào đó liền chính mình ở nơi nào. Gặp người nào đều nói không rõ. Hắn uy hiếp ta. Hoa Vinh Nguyệt cực độ khiếp sợ nhìn Giang Liên Hoán, giống như là nhìn một cái tiền sử cự thú giống nhau, người này như thế nào nhỏ mọn như vậy? Đã báo lên rồi báo cáo còn muốn lấy lại tới một lần nữa viết. Này ngoạn ý ở Hoa Vinh Nguyệt trong lòng từ trước đến nay đều là ứng phó một chút báo cáo kết quả. Công tác xong việc, chẳng lẽ hắn liền không cảm thấy phiền toái sao? Chỉ sợ lúc này Hoa Vinh Nguyệt mới ý thức được, chính mình ở Giang Liên Hoán trong tay bím tóc đồng dạng không ít. Giang Liên Hoán cho tới nay đối nàng các loại tiểu bí mật đều làm được làm như không thấy trình độ. Nhưng lúc này Hoa Vinh Nguyệt mới phát hiện, Giang Liên Hoán khả năng so nàng chính mình đều phải đối những việc này rõ ràng, hành a. Bí mật đổi bí mật bái, tính lên nàng còn kiếm lời. Hoa Vinh Nguyệt quay đầu nghiến răng nghiến lợi tưởng, nàng cùng Giang Liên Hoán đồng thời tịch mịch. Ngồi ở cao cao phế tích thượng, không biết vì sao trong lòng liền toát ra một cái từ tới hình dung hai người bọn họ cấu kết với nhau làm việc xấu, kỳ thật người tồn tại rất không dễ dàng, cho nên giống nhau ta gặp được cái gì ta không thấy hứng thú sự. Ta đều là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Giang Liên Hoán nói, liền tỉ như lần trước ngươi tới ta này nửa đêm đi phòng bếp tìm ăn. Sau đó không cẩn thận đánh hai mâm, vì không cho người phát hiện, còn cố ý lại nát mấy cái. Ngụy trang thành là chuột chuyện này, ta đều không bỏ trong lòng. Hoa Vinh Nguyệt cúi đầu làm ra một bộ sám hối trạng, này đều không quan. Trọng đúng hay không? Nhà ai có thể thiếu như vậy mấy khối điểm tâm a có phải hay không? Giang Liên Hoán phi thường rộng, lượng bộ dáng, cho nên này đều không tính cái gì. Ngươi nhìn xem ta coi tiền tài vì cặn bã. Này nhà ở ta không phải cũng nói tạp liền tạp, hắn nói liền tiêu sái xoay người từ đống rác thượng. Nhảy xuống, sau đó tựa hồ chân cẳng mềm nhũn, thiếu chút nữa tới cái lảo đảo. Hoa Vinh Nguyệt ở mặt trên xem thảm không nỡ nhìn. Ở mặt trên thử tính khuyên một câu. Nếu không ngài trước nghỉ một lát. Không có việc gì. Chân ma. Giang Liên Hoán đốn một lúc sau nói. Hoa Vinh Nguyệt thật sự không yên tâm. Tuy nói Giang Liên Hoán nói hắn là chân ma. Bất quá hắn nhìn sắc mặt nhưng không tốt lắm bộ dáng. Vì thế cũng đi theo nhảy xuống. Đỡ Giang Liên Hoán một cái cánh tay nói, chậm một chút đi, bên này tạp vật quá nhiều, ta trước đưa ngươi đi ra ngoài. Hết chương.